Sáng nay mình học tiếp cái kinh kinh kinh Visakha, kinh ở đây các vị liếc vào thánh kinh, liếc vào chánh kinh, các vị thấy có những cái chữ này là lúc bây giờ tôn giả Visakha thuộc dòng họ Panjala trong giảng đường đang thuyết pháp thoại cho các tỷ kheo, làm cho phấn khởi, làm cho hỷ với những lời lễ độ thân hữu, không phun nước miếng, giải thích nghĩa lý thích hợp, không chấp trước. Nếu mình đọc sơ qua đó thì mình thấy cái gì cũng được, nhưng nếu mình đọc kỹ thì mình không hiểu ở đây nói cái gì. Thì ở đây trong chú trong commentary giải thích như thế này: cho tôi xin cái chú giải đi, để tôi khỏi khỏi khỏi có lục á, tôi khỏi có đi tìm á. Alo, cho tôi xin cái phần chú giải kinh đi. Chứ bây giờ tôi phải nhìn bên đó, nhìn bên đây, nhìn bên đó, nhìn bên đây. Dạ rồi. Đúng rồi. Vậy là khỏe. Vậy là quá quá khỏe rồi. Cái câu mà gọi là làm cho hoan hỷ hả, với những lời lễ độ, với những lời lễ độ, lễ độ ở đây đó, trong đây mới giải thích đó là Puriya Vachaya, lời lễ độ ở đây có nghĩa là cái tôi đang chỉ, tôi đang do dự là bởi vì nói không khéo hiểu lầm. Trong đây ghi rõ là Nakaramanusa năng, có nghĩa là cái ngôn ngữ của người dân thành phố, của thị dân, người dân thành phố, chứ không phải là những cái ngôn ngữ ở nông thôn, không phải là ngôn ngữ của vùng nông thôn, ngôn ngữ bình dân mà qua quá mức, ngôn ngữ của người thành phố đó. Aparihinakkarapadaya, tức là chữ nghĩa đàng hoàng rõ ràng. Akkara là chữ, padaya là câu, với câu chữ trục trặc. Maturavachaya là ngọt ngào, văn chương. Maturavachaya là văn chương, tức là dùng cái ngôn ngữ đàng hoàng. Thứ hai nữa nó là cái chữ nữa là Anigalaya, thì ở trong đây bản dịch người Minh Châu á, thì người dịch là không có phun nước miếng. Nhưng mà ở trong bản chú giải cho mình biết rằng đây là một cái cách, đây là một cái chữ dùng thôi, đây là một chữ dùng để diễn tả cái cách nói. Một cái cách nói không có lầm lỗi. Bởi vì thông thường á, là trong đây có nói rõ là thông thường mấy người khác họ nói chuyện á, là họ vừa nói mà nhiều khi có nước bọt thì tùm lum hết ha. Nói vội vã, nói không có ý tứ, nhưng mà ở đây thì gọn ghẽ sạch sẽ, thì gọi là một cách nói không có nước bọt, gọi là niddo sai, là một cách nói không có lầm lỗi. Quý sa đá qua chai là rõ ràng, một cách nói rõ ràng. Mà thôi, cái đó không quan trọng, cái tiếp theo mới quan trọng nè, gọi là Pariya Panna Yati, người Minh Châu á, người dịch là thích hợp. Nhưng mà ở trong chú giải thì nói rõ ràng hơn, thích hợp đây có nghĩa là gì? Thích hợp ở đây có nghĩa là nội dung tương ứng với lý tứ đế, có nội dung tương ứng với cái lý tứ đế. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là dầu nói cái chuyện gì đi nữa thì vẫn đúc kết lại cái nội dung đó, thì vẫn là gom gọn ở trong bốn đế. Bốn đế là gì? Vẫn xác định mục tiêu là mọi hiện hữu là khổ. Có kể chuyện gì kể, nhưng mà cái cách kể đó cho người ta thấy, cho người ta nghe người ta nản. Mọi hiện hữu là khổ, và xác định cho cái người nghe một điều đó là hễ còn thích là còn khổ. Và điều thứ ba nữa đó là xác định cho mọi người thấy rằng sự vắng mặt hoàn toàn của khổ đế và tập đế nó chính là giải thoát. Và điều thứ tư là xác định cho người ta một điều rõ ràng đó là bát chánh đạo là cái con đường dẫn đến cái cứu cánh đó. Tức là nói gì thì nói, nhưng mà nói dài nói ngắn như thế nào đi nữa, nhưng mà cuối cùng thì cái nội dung vẫn cho người ta động lại trong đầu á, cái nội dung đó đó, nội dung như vậy đó. Rồi cái thứ tư là ngày Minh Châu này dịch là không có chấp trước. Không có chấp trước ở đây đó thì trong chú giải mới nói rằng là nói gì thì nói, giảng gì thì giảng, nhưng mà cuối cùng cái nội dung là nếu mà ai làm giùm được cái này nó đỡ biết bao nhiêu, đỡ mất công. Tôi không chấp trước ở đây có nghĩa là có nội dung hướng đến giải thoát. Vatanistan katoa akatitai á, có nghĩa là có một cái nội dung mà dẫn. Vatanist, vata là luân hồi, mà nista là y cứ tựa vào. Mà nistan karoti là có nghĩa là y cứ dựa vào nhé. Mà akatitai á là không có nói, không có nói một cái nội dung dựa vào sinh tử, có nghĩa là nói vào nội dung giải thoát sinh tử. Tại ý như vậy. Không chấp trước ở đây có nghĩa là cái nội dung không, cái cách nói đó, cái cách nói pháp á, để nói xong người ta nghe người ta muốn buông, người ta muốn đi ra, chứ không phải là nói để cho người ta có ý muốn đi lên hoặc là muốn đi xuống. Tức là lên tức là về nhân thiên, hoặc là đi xuống là bị sa đọa. Mà nói sao mà người ta nghe để người ta buông bỏ cái cuộc sanh tử. Như vậy tôi nói gọn lại, cái một cái bài pháp mà hoàn chỉnh ấy, là một bài pháp được trình bày bằng ngôn ngữ rõ ràng trong sáng. Điều thứ hai, nội dung phải tương ứng với lý tứ đế. Và điều thứ ba là cái nội dung nó là phải hướng tới cái gì? Phải hướng tới cái sự giải thoát. Chứ còn mà mình hứa hẹn cho người ta đủ điều, kêu suối làm phước rồi được sanh về trời, được làm người giàu sang xinh đẹp thì cái đó cũng hay, nhưng mà cuối cùng người nghe họ không tìm thấy qua đó cái lý tưởng giải thoát. Cho nên cái nội dung của một cái bài pháp hoàn hảo, nội dung của một cái pháp thoại hoàn hảo phải có nội dung như vậy đó. Mà dầu cho ông sư nói cho cư sĩ hay là cư sĩ nói cho nhau nghe, thì cái nội dung của một pháp thoại nó phải là như vậy mới được xem là một cái pháp thoại hoàn hảo. Rồi tiếp theo nữa là trong cái bài kệ đó có một câu, đó là cái vị như thế đó đó được xem người dương cao cái ngọn cờ, nhưng cao cái ngọn cờ chánh pháp. Ở trong nội dung bản tiếng Việt có cái câu đó, thì cái dương cao ngọn cờ ở đây là gì? Có nghĩa là cái ngọn cờ ở đây đó là tượng trưng cho bốn đạo, bốn quả và niết bàn. Trong tiếng Pali gọi là na quá vị tha lô cốt ta tham á, có nghĩa là cái người thuyết pháp đây nè lúc nào cũng hướng người ta nghĩ đến cái chuyện giải thoát hết, và giải thoát ở đây ám chỉ cho bốn đạo, bốn quả và niết bàn. Đó là cái nội dung của cái bài kinh đó. Thì Đức thì gom chung lại nội dung đó là Đức gọi là kể, là trong kinh kể lại cái chuyện một vị tỳ kheo tên là Quý Sa Khá thuyết pháp và được Đức Phật tán thán. Đức Phật tán thán một cái thời pháp như vậy, đó là một thời pháp sẽ là hoàn hảo, một thời pháp được nói, được giải thích rõ ràng, được trình bày bằng cái ngôn ngữ trong sáng, không có lầm lỗi, và một cái pháp thoại có cái nội dung trình bày tương ứng với lý tứ đế, và có cái chỗ hướng đến rốt ráo đó là giải thoát. Và cái người thuyết pháp như vậy là cái người dương cao cái ngọn cờ của thánh nhân, Ngọn cờ thánh nhân ở đây đó là ám chỉ cho niết bàn, cho đạo quả. Vậy rồi xong, xong cái bài kinh quý sàng khác nghe nó khô đó, nhưng mà đó là chuyện mình phải nhớ.